Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, quay về bắt đầu. Cong, thân mã quát lên một tiếng lớn. Chu, Lục, Hãm, Tuyệt bốn chuôi sát kiếm tính cả trận đồ bộc phát ra một đạo sáng chói đến cực điểm, chùm sáng giống như ngàn vạn hằng tinh đồng thời bạo tạc, tách ra hàng tỷ sợi ánh sáng chói lọi, chiếu sáng một lớn phiến vũ trụ. Chém, đạo ánh sáng này chùm hóa thành một cái che khuất bầu trời trường kiếm, ngàn vạn đạo thần văn xen lẫn chiếu rọi, kinh khủng đế đạo uy áp tràn ngập bầu trời sao, như là cổ chi đại đế từ ngủ say bên trong tỉnh lại, chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Hống, liều, đằng xa biết bực này đế binh công kích khó mà trốn tránh, hắn khí cơ đã bị khóa chặt, chỉ có ngạnh kháng. Mà lại trên tay hắn trận đồ cùng âm dương đằng xa kiếm đều là muốn đạp lên đại đế cảnh đằng xa thủy. Tổ lưu lại tổ khí, chưa hẳn không thể chống đối thần linh nằm ở ngủ say trạng thái đế binh. Xoẹt, hắn trực tiếp hóa thành đằng xa bản thể. Ngàn trượng lớn nhỏ thân rắn ánh sáng vàng sáng chói. Lật cả người, nháy mắt chôn vùi hư không. Hắn kích hoạt không trọn vẹn chuẩn đế trận đồ. Lấy trận ngự kiếm. Âm dương đằng xà trên thân kiếm xuất hiện thủy tổ hư ảnh. Ngẩng đầu gào thét mà tới. Oanh, hai đạo kinh thiên ánh kiếm ở va chạm một nháy mắt. Toàn bộ bầu trời sao cơ hồ hóa thành phế tích. Ngôi sao vỡ vụn, hư không chôn vùi. Cương phong tứ nghiệt, liền thiên địa trật tự đều hỗn loạn. Cong, đằng xà bay ngược ra. Trên thân nhuốm máu, trận đồ cùng âm dương đằng xà kiếm run rẩy kịch liệt. Đối với đế binh trời sinh sợ hãi, đặc biệt là đối mặt nhiễm trăm tỷ tỷ sinh linh máu bốn chuôi sát kiếm. Muốn liều lĩnh đào tẩu, lão tặc, chết đi, thân mã đánh ra hung tính. Mặc dù toàn thân hơn phân nửa thần năng đều ở vừa rồi một kích kia bên trong hao hết. Thế nhưng không làm thịt đầu này đằng xa, hắn từ đầu đến cuối an không xuống tâm tới. Bị một đầu khả năng tấn thăng làm chuẩn đế đằng xa nhìn chằm chằm. Sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, mau chóng giải quyết, đi ngủ mới có thể an tâm. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là đằng xa thịt mỹ vị vô tận. Chỉ gặp hắn lấy trận đồ bao khỏa thân rồng, miệng ngậm chu tiên kiếm, hai cái chân trước nắm lấy tiệt tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm, cái đuôi vòng quanh lục tiên kiếm, mang theo cuồn cuộn long uy, hướng về phía trước đánh giết đi. Áo nghĩa bốn kiếm lưu, hắn như côn bằng dương cánh, một cái chớp mắt vạn dặm, mơ hồ trong đó có thể thấy được che khuất bầu trời côn bằng hư ảnh ở sau lưng của hắn hiển hiện. Hai cánh chấn động, ánh sao ảm đạm, cuồng bạo kiếm khí càn quét tứ phương. Một kiếm đánh rớt, đốt núi nấu biển, như mặt trời ngang trời. Biển sao một mảnh nóng bỏng, liền hư không đều vặn vẹo, đằng xà bay ngược ra. Bọc lấy trận đồ cùng âm dương đằng xà kiếm cấp tốc chạy trốn. Ở hắn trước kia lập thân địa phương, triệt để nổ tung, lộ ra một cái màu đen hư không đại uyên. Ngươi trốn không được, thân mã sát tính đã lên. Mặc cho đằng xà như thế nào chạy trốn, từ đầu đến cuối theo đuổi không bỏ. Triển khai một hồi chấn động tất cả vực lớn truy sát. Vĩnh hằng tinh vực, nhân tộc cổ lỗ, hoàng kim cổ lỗ. Cuối cùng lại đi tới yêu tộc cổ lỗ, tác động đến phạm vi 10 phần rộng lớn. 7 ngày 7 đêm truy sát, kinh động tất cả vực tu sĩ, nhường trên cổ lỗ thiên kiêu run sợ không thôi. Người mặc trận đồ, ngự sử bốn chuôi sát kiếm, liền tay cầm chuẩn đế khí đằng xà đều không phải là đối thủ của hắn. Quá hung tàn, một thế này thiên kiêu ai dám cùng hắn cứng rắn. Trận này truy sát, ảnh hưởng sâu xa. Rất nhiều người ngạc nhiên, trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh, rốt cuộc đã đợi được lão đại tin tức, bản đại gia khổ a, thần tộc các ngươi chờ xem, chờ ta gọi tới lão đại, không phải chơi chết các ngươi không được. Một cái hoang phế trên cổ lỗ, kiếm tam nâng cao tàn tạ cỏ thân, hùng hùng hổ hổ nói, trận chiến cuối cùng, đi tới yêu tộc cổ lỗ khắp huyết thành phụ cận. Thành chủ Long Quy lão nhân ném ra ngoài một bộ mai rùa, ngăn trở đằng xa thời gian 3 cái hô hấp. Thân mã mượn cơ hội này, Đệ nhất kiếm đánh bay âm dương đằng xa kiếm. Thứ hai đập nát không trọn vẹn chuẩn đế trận đồ. Kiếm thứ ba chặt đứt đằng xà nhục thân. Kiếm thứ tư mẫn diệt hắn nguyên thần. Đồng thời hắn còn đem chu tiên trận đồ tế ra. Vây khốn muốn chạy trốn đằng xà kiếm cùng không trọn vẹn trận đồ. Mưa máu vẩy xuống. Một hồi kinh động tinh không cổ lộ đại chiến hạ màn. Tứ phương phải sợ hãi. Đa tạ thành chủ tương trợ. Thân mã gật đầu biểu thị lòng biết ơn. Không sao không sao. 30 năm thoáng một cái đã qua. Không nghĩ tới ngươi lại trở lại nơi này. Không bằng vào thành một lần. Long Quy lão nhân sờ lấy râu trắng. Cảm thán không thôi. Ta đang có ý này. Những thứ này nửa bước chuẩn đế đằng xa thịt nên cùng trong thành các thiên kiêu cùng hưởng. Thân. Mã chỉ vào ngàn trượng lớn lên thân rắn cười nói. Nhiều như thế đằng xa thịt. Hắn cũng ăn không hết. Không bằng dùng cái này nhiều cái thanh danh tốt. Ha ha. Thân huynh quả nhiên đại khí. Bội phục, ngày khác nếu có sự tình, chúng ta sẽ đến. Trước sớm liền từng nghe nói, thân huynh ở nhân tộc cuối cùng một thành cùng các thiên kiêu cùng chia hào kiệt rượu. Chúng ta còn không tin. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên hào khí vượt mây. Cửa thành nhiều thiên kiêu đều thán phục, nhiệt tình nghênh đón thân mã vào thành. Hôm nay cùng các hào kiệt không say không về. Thân mã cởi mở cười to. Một hồi yến hội long trọng ở khắp huyết thành mở ra. Cái này thế nhưng là năm gần đây khó gặp hoạt động lớn. Xung quanh tu sĩ nghe hỏi cũng vội vàng chạy đến. Dù sao nửa bước chuẩn đế đằng xa thì thế nhưng là cực kỳ thưa thớt. Đại thánh đỉnh phong tu sĩ có thể mượn này cảm ngộ trong đó chuẩn đế đạo tắc. Thánh nhân, thánh vương cũng có thể bổ sung khí huyết. Tăng tiến tu vi, có thể nói hiếm thấy chân bảo. Buổi chiều. Toàn bộ khắp huyết thành đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt, chúng tu sĩ ở lộ thiên trung tâm quảng trường bày xuống yến hội. Nâng ly cạn chén, yêu tộc trên cổ lộ đại thánh liền đến ba tôn, thánh vương cũng có vài chục tôn, chủng tộc khác nhau, có năm màu thần tước tộc, lửa thần lằn tộc, hắc hổ tộc các loại, đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, nghe nói bắt đầu đường thành tiên sắp mở ra. Cũng không biết một thế này ai có thể thành tiên. Thần tước tộc lão đại thánh cảm thán nói. Thành tiên. Đám người mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Tiên. Quá mức mờ mịt. Từ xưa đến nay. Bao nhiêu đại đế cổ hoàng đều muốn thành tiên. Đều thất bại. Lưu lại buồn cùng tổn thương. Trên đời thật có tiên sao? Long Quy lão nhân thấp giọng thì thầm. Mọi người đều trầm mặc. Tu đạo tu đến cuối cùng. Không phải liền là vì thành tiên sao? Đường thành tiên. Xem ra rời hắc ám náo động không xa. Chấm ngoặc kép. Thân mã trong lòng cảm giác nặng nề. Ẩn ẩn có chút bất ổn. Hắn quan sát trong sân chúng tu sĩ. Cảm xúc chập trùng. Cũng không biết hắc ám náo động phía sau phải chăng còn có thể nhìn thấy bọn họ. Khụ khụ. Chư vị như tin lời của ta. Không cần thiết đi góp đường thành tiên cái kia náo nhiệt. Hắn còn là không nhịn được muốn nhắc, nhờ mọi người tại đây. À, thân huynh biết cái gì? Cứ nói đừng ngại, một cái man ngưu tộc thiên kiêu hỏi. Căn cứ bí sử ghi chép, mỗi một lần đường thành tiên mở ra, đều biết nương theo lấy hắc ám náo động. Nếu là thật sự có nối thẳng tiên vực con đường, đi vào cũng không biết là chúng ta. Mà một khi đường thành tiên đi không thông. Những cái kia tự chém một đao cấm khu chí tôn chắc chắn sẽ đồ ăn vạn linh. Dùng cái này đến kéo dài không nhiều tuổi thọ. Đến lúc đó chúng ta chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Thân mã chi tiết nói. Ách ách, ở đây chúng tu sĩ. Bao quát đỉnh cao nhất đại thánh cũng là một mặt trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ lần đầu tiên nghe được loại này bí sử. Kinh hãi không thôi. Tiểu hữu, ngươi, xác định. Long Quy lão nhân một bộ không dám tin bộ dáng. Thân mã trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nói. Một hồi hoác loạn tất cả vực hắc ám muốn mở ra. Ta đã nhìn thấy máu cùng nước mắt. Nghe được vạn linh khóc lóc kể lể. Chẳng lẽ không người có thể ngăn cản trường hạo kiếp này sao? Có người hỏi. Đương thời không đế. Thân mã thở dài một hơi nói. Chúng tu sĩ nghe vậy đều trầm mặc. Không nói. Chúng ta một mực cố gắng, còn lại giao cho thiên mệnh. Uống, Thân Mã bưng chén rượu lên, hướng mọi người tại đây mời rượu uống. Ngoặc kép, thịnh yến cử hành đến sau nửa đêm mới đình chỉ. Thân Mã cũng không có vội vã rời đi, mà là cùng yêu tộc trên cổ lộ nhiều vị đại thánh luận đạo. Bọn họ ở đại thánh cảnh chìm đắm mấy ngàn năm, cho Thân Mã không ít dẫn dắt. Thân Mã cũng không có tàng tư, đem hắn cùng nhau đi tới đối với tất cả cảnh tu hành cảm ngộ nói ra. Với hắn mà nói, tu hành không nên của mình quý. Một người tính ngắn, hai người tính dài, chính mình cân nhắc vấn đề khó tránh khỏi có giới hạn. Luận đạo tu hành, ba người đi, tất có thầy ta. Độ Thiên Đế bản kỷ có lời, đế hào khí vượt mây, đánh chết đằng xà cùng các thiên kiêu cùng hưởng. Phía sau tại Khắp Huyết Thành cùng các đại thánh luận đạo. Trên trời rơi xuống cam lộ, mặt đất nở sen vàng. Dị tượng ba ngày ba đêm không thôi. Sau ba ngày, Thân Mã từ biệt đám người, cùng Mêu Phai cùng nhau đạp lên trở về bắt đầu đường về. Lần này, bọn họ tốc độ chạy rất nhanh, liên tiếp sử dụng truyền tống trận bàn vượt qua. Bất quá nửa tháng liền rời đi yêu tộc cổ lộ. Ai cũng không biết lần sau trở về thời điểm những cái kia khuôn mặt quen thuộc phải chăng còn ở. Thân Mã quay đầu nhìn một cái yêu tộc cổ lộ, thở dài một hơi. Đang lúc hắn chuẩn bị lần nữa mở ra truyền tống trận thời điểm, phía trước truyền đến thanh âm quen thuộc. Lão đại, chờ ta một chút a. Ta là Kiếm Tam. Chỉ gặp một gốc toàn thân tàn tạ cỏ bốn lá ghé vào một cái vàng óng ánh trên lò, cấp tốc hướng bên này bay tới. Kiếm Tam, ngươi làm sao biến thành cái bộ dáng này? Thân Mã kinh nghi nói. Lão đại, ta khổ a. Ngày đó ở canh kim đại lục vì để cho ngươi bế quan không bị ảnh hưởng, dẫn ra thần tộc những người kia về sau, lại bị bọn họ không phân ngày đêm truy sát dòng dã 60 năm. Không phải liền là đoạt thần nữ Tân Lam nha. Về phần truy sát ta ngàn tỷ dặm sao? Còn có cái kia trời đánh thần tôn, trên người ta tổn thương chính là hắn đánh. Lão đại ngươi nhất định muốn báo thù cho ta a. Những năm này, Tam Nhi mỗi ngày nơm nớp lo sợ, ngày đêm đều muốn trở lại lão đại bên cạnh. Thế nhưng là mỗi lần đều bổ nhào không? Ta khổ a. Chấm ngoặc kép, Kiếm Tam một cái nước mũi một cái nước mắt nói. Thần sắc thê thảm, thần tôn. Thân Mã ánh mắt phun tia lạnh, trong bụng một cơn lửa giận bốc hơi dựng lên. Hắn bình thường mặc dù tùy tiện, thế nhưng đối với huynh đệ hắn còn là 10 phần trọng cảm tình. Cái kia Tân Lam tiểu nương bì hay là thẳng hăng hái, vậy mà có thể ngạnh kháng thần nữ lô bên trong đạo tác. Bất quá nàng quá không giữ chữ tín, rõ ràng nói xong thả đi nàng phía sau liền không lại truy sát ta. Không nghĩ tới truy ta dòng dã 60 năm. Lão đại, lần sau gặp được nàng nhất định muốn đưa nàng cất vào thần nữ lô, nhường bản đại gia thật tốt dạy dỗ. Kiếm Tam phối hợp nói. Một bên Thân Mã mặt cũng là đen hơn phân nửa. Quả nhiên, cái này tiện cỏ thực sự quá tiện. Vậy mà cầm thần nữ lô làm cái này sự việc. Cho, thật tốt dưỡng thương, thù ngày sau lại báo đi. Thân Mã lấy ra một bình thiên tương, vứt cho Kiếm Tam. Thù này, hắn thực sự không mặt mũi cho Kiếm Tam báo. Một phần vạn để người ta biết tiểu đệ của hắn cầm thần nữ lô làm chuyện này. Hắn đường đường Độ Thiên Tông tông chủ chẳng phải là muốn cho người ta chết cười. Lão đại, cái kia thần tộc cổ tinh vị trí ta đã sớm thăm dò rõ ràng. Tế ra ngươi đế binh cho nó một kiếm liền tốt. Kiếm Tam mở miệng nói. Cổ tinh bên trên bao nhiêu sinh linh, há có thể nói hủy liền hủy. Huống chi thần tộc còn có chuẩn đế tồn thế. Bọn họ thủy tổ lưu lại chuẩn đế trận cùng chuẩn đế binh cũng không có thể khinh thường. Thân Mã nói, cái kia Tam Nhi thù khi nào mới có thể báo a? Ta khổ a. Chấm ngoặc kép, Kiếm Tam khóc giống nói. Báo cái gì báo? Ta hỏi ngươi, cái kia Tân Lam tiểu nương từ thân thể có phải là bị ngươi nhìn rồi? Thân Mã dò hỏi. Nhìn, chẳng phải như thế, thân thể của nhân loại không có gì ly kỳ. Kiếm Tam không thèm để ý nói. Vậy ngươi về sau hóa thành nhân hình, lấy cái kia bà nương không là tốt rồi, cũng coi là một cọc chuyện tốt. Dù sao nàng bị ngươi như thế nháo trò, đoán chừng cũng không gả ra được. Thân Mã cười nói, ta mới không cưới cái kia ác bà nương. Hay là đi theo lão đại hảo. Kiếm Tam lớn tiếng nói, đi đi đi, ta cũng không tốt nam. Thân Mã nhếch miệng nói, ông trời, đây là cái gì tiên dịch? Có thể bổ sung bản đại gia không trọn vẹn bản nguyên. Lão đại ngươi còn có sao? Lại cho ta mấy chục bình. Kiếm Tam uống một ngụm thiên tương. Toàn thân tổn thương liền là được 7-8 phần. Tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Ngươi làm đây là rau cải trắng a? Còn mấy chục bình. Cái này thế nhưng là lấy ra từ thượng thương thiên địa tinh túy. Ngươi cái này một bình đủ để phá vỡ đại thánh cảnh. Cũng đừng một ủng ục cho uống không có. Thân Mã nói. Lại cho một bình nha. Ta khổ a, bầu trời sao đào mệnh 60 năm. Chấm ngoặc kép, Kiếm Tam một bộ chết đi sống lại dáng vẻ. Một cái các đại gia khóc khóc giống náo còn thể thống gì. Nhanh nhanh cho, chỉ này một bình, nhiều ta cũng không có. Thân Mã một mặt bất đắc dĩ ném ra ngoài một cái bình ngọc. Hắc hắc, đa tạ lão đại, bên cạnh cái này to con là ai? Kiếm Tam hiếu kỳ nói, hắn là Mèo Phai. Ta ở đất đại lục gặp phải. Về sau các ngươi cần phải thật tốt ở chung. To con, ta gọi Kiếm Tam. Ta rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Ngoặc kép, có Kiếm Tam cái này tên dở hơi. Tiếp xuống hành trình coi như náo nhiệt nhiều. Kiếm Tam cái kia phá miệng. Đen đều có thể nói thành trắng. Theo cái lắm lời không sai biệt lắm. Kéo đông kéo tây. Căn bản không có làm việc đàng hoàng. Nhiều lần chọc giận Mèo Phai, nếu không phải Thân Mã ngăn đón, thực sự cho cái này to con chụp chết. Bất quá Kiếm Tam nhớ ăn không nhớ đánh, yên lặng mấy ngày lại bắt đầu náo. Một cọng cỏ một đá một ngựa vừa đi vừa nghỉ, vượt qua ngàn tỷ dặm, đi gần một năm, cuối cùng giáng lâm Bắc Đầu Tinh Vực. Phía trước, mảng lớn ngôi sao chán phóng ánh sáng thần thánh. Trong đó một viên có một cỗ khổng lồ sinh mệnh khí tức tràn ngập ra. Rộng lớn bàng bạc, trở về, chấm ngoặc kép, Thân Mã cảm xúc chập trùng, nhớ tới trước khi đi đủ loại, lại nghĩ tới hành trình bên trong những sự tình kia, cảm giác giống như đang nằm mơ. Bản đại gia đến, phiến thiên địa này làm tốt run rẩy chuẩn bị đi, ta muốn quét ngang tất cả địch, Kiếm Tam dõng dạc nói, một bộ dáng vẻ ngạo nghễ, bên trong thế nhưng là giấu 10 cái tự chém một đao chí tôn. Người đi quét ngang đi. Mời. Thân Mã lườm hắn một cái. Khụ khụ. Ta nói chính là cùng giai tu sĩ. Kiếm Tam chê cười nói. Trung ương chỗ ngôi sao lớn chậm rãi chuyển động. Tản mát ra mênh mông sinh mệnh khí cơ. Còn có một cỗ khiến người ta run sợ đế uy. Trong đó. Đông Hoang. Tây Mạc. Nam Lĩnh. Bắc Nguyên cùng Trung Châu năm khối đại lục tổ hợp lại với nhau. Cực giống một khối tế đàn năm màu. Lão đại, ngôi sao này có điểm giống tế đàn năm màu a, Kiếm Tam nghi ngờ nói. Đây chính là tế đàn năm màu. Vượt qua tiên vực tế đàn năm màu. Vạn cổ bố cục, chỉ vì một thế này đường thành tiên. Đáng tiếc, đường này không thông. Kết quả là đều biết biến thành công dã tràng. Mà ta lại có thể làm gì chứ? Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.